trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 164, C164, đó là điều ta muốn. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Choi Han khi nhìn Cao, người đang không nói nên lời, tỏ ra kiên định. Cậu ta lúc này kiên quyết hoặc gần như cứng đầu để không run trước những gì Cao nói. Ngươi, Cao vừa kịp mở miệng đã chạm mắt vào đôi mắt đỏ rực của con rắn lớn trên vai Choi Han. Chết tiệt, bây giờ mau đi theo ta. Cao lại bắt đầu chạy về phía đỉnh núi. Choi Han đi theo ngay bên cạnh Cao. Xin đừng lạm dụng nó. Sau đó cậu tóm Cao lên như một đống cỏ khô và bắt đầu chạy. Này, này, ngươi đang làm gì đấy? Choi Han bình tĩnh đáp lại giọng nói kinh ngạc của Cao. Cao Nim, cậu đã sử dụng sức mạnh cổ đại của mình, thậm chí còn không nghỉ ngơi đúng cách. Ngay cả khi cậu đã nghỉ ngơi một chút trong bữa ăn, cậu sẽ lại ngất xỉu nếu tiếp tục cố gắng quá sức. Cậu nghe thấy tiếng cười hoài nghi của Cao sau lưng mình, nhưng Choi Han đã giữ chặt Cao hơn nữa khi dụ con rắn đang đuổi theo họ đến đỉnh núi. Sau đó cậu lại nghe thấy giọng nói của Cao. Này, ta sẽ phát ốm và nôn đấy. Chỉ cần cõng ta trên lưng hoặc tương tự. Ai, chết tiệt, ta cảm giác như bữa ăn mình vừa ăn xong sẽ ói ra hết mất. A hát, Choi Han hít mạnh với vẻ mặt ngốc nghếch. Địa hình được bao phủ toàn đá trở nên gồ ghề hơn khi họ tiến về phía đỉnh núi. Cao, người đang được vác trên vai Choi Han, cảm thấy muốn nôn khi đầu cậu gần như quay ngược lại nhìn đi nhìn lại con rắn lớn và mặt đất rung chuyển. Đến mức Cao đã nói trong vô thức này, với người anh họ của bạn mình đã từng biến mất, cậu đợi một chút, Choi Han nhanh chóng di chuyển Cao như đang cầm một con búp bê và Cao ngay sau đó đã ở trên lưng Choi Han. Choi Han sau đó ngay lập tức bắt đầu chạy về phía đỉnh núi. A, điều này thật tuyệt. Cao cuối cùng cũng cảm thấy thư thái và trừng mắt nhìn con rắn đang đuổi theo họ. Rccc, con rắn há miệng và kêu lên, nhưng Cao, người được bao quanh bởi hào quang thống trị không hề cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, con rắn khốn nạn này, nó siêu lớn. Cậu chỉ bị choáng ngợp bởi kích thước của con rắn. Cậu cũng đang cảm thấy khó xử khi Choi Han đang hỗ trợ cậu để cậu có thể yên tâm leo lên đỉnh núi. Cao, người không thể thô lỗ với người anh họ của bạn mình, đã hắng giọng và cố gắng thương lượng. Choi Han, ngươi cũng đọc câu chuyện của tiền bối. Tiền bối, đúng, là tiền bối. Cậu là em họ nội của Choi Jung Su đã từng biến mất một cách khó hiểu, vì thế ta không thể gọi Choi Jung Gan là tiền bối, cao hơn ngươi một cách thân mật như vậy được. Choi Han, người đã không nói được lời vào vì lý do khác, bắt đầu nói lại. Hãy cứ gọi ông ấy là Choi Jung Gan. Tôi nghĩ tốt nhất là đừng làm mọi chuyện lộn xộn. Thật sự, vậy ta sẽ gọi như thế. Dù sao thì cậu cũng đã xem nhật ký của Choi Jung Gan. Đúng, tôi đi. Choi Han ngừng nói và nhanh chóng né tránh sau khi cảm nhận được một sức mạnh rất mạnh từ phía sau mình và quay lại. Bà a a ang, đầu rắn va vào một tiếng nổ lớn nơi Choi Han vừa mới đứng. Xốp xốp, Choi Han nhận thấy những viên đá trong đầu con rắn lúc này đang ngóc lên vỡ vụn thành nhiều mảnh. Có chất lỏng màu đỏ rơi ra từ miệng con rắn khi nó nuốt những tảng đá vỡ vụn. Nó đỏ như máu, Choi Han ngay lập tức hướng về phía đỉnh núi một lần nữa mà không nhìn lại. Thứ này nguy hiểm. Cậu đã có thể vượt qua hầu hết nỗi sợ hãi nhờ aura của Cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy một nguồn gốc của nỗi sợ hãi không rõ đến từ con rắn đó. Cậu nghe thấy giọng nói của Cao bên tai mình ngay lúc đó. Ngươi còn nhớ những lời của Choi Jung Gan chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ hiệu quả nhất nếu ta làm điều đó. Choi Han nhắm mắt và mở trở lại sau khi nghe thấy từ hiệu quả. Cậu lờ mờ nhớ ra thông tin được viết bằng tiếng Hàn trong cuốn nhật ký của Choi Jung Gan. LT, trận chiến cuối cùng chống lại White Star, kẻ muốn trở thành một vị thần. Trận chiến đó sẽ không thể xảy ra nếu không có người bảo vệ. CT, LT, dù từ trên cao nhìn xuống vạn vật nhưng nơi sinh tồn của vạn vật là mặt đất. Ngay cả những con chim trên trời cuối cùng cũng ngủ trong nhà của chúng trên mặt đất. Sét, mưa, và thậm chí cả thiên thạch đều rơi xuống đất. Tuy nhiên, mặt đất vẫn vững chắc mà không bị vỡ. CT, LT. Chúng tôi đã có thể đánh bại White Star sau khi người bảo vệ chặn tất cả các cuộc tấn công thuộc tính bầu trời của White Star. CT, người bảo vệ đá tảng. Cao đã mang trong mình sức mạnh đó. LT, trận chiến này cực kỳ khó khăn vì White Star có cả sức mạnh cổ đại thuộc tính trời và thuộc tính đất. Tuy nhiên, nếu, nói theo giả thuyết, nếu White Star không có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Nếu ngài đá tảng đáng sợ có cả hai sức mạnh cổ đại thuộc tính đất trên thế giới. CT, LT. Mặc dù đất không thể đánh bại bầu trời một mình, nhưng một trận chiến dễ dàng hơn sẽ có thể xảy ra với sự giúp đỡ của những người sở hữu các thuộc tính khác. CT, Choi Jung-gan đã nhiều lần nhấn mạnh sức mạnh cổ đại thuộc tính đất rất quan trọng, điều này khiến Choi Han khó có thể quên nó. LT, vì vậy, ta tin người có sức mạnh thuộc tính đất để chống lại bầu trời là hiệu quả nhất. Nếu người đó tập hợp cả sức mạnh cổ đại thuộc tính đất và chiến đấu chống lại người dùng thuộc tính bầu trời trong tương lai. GT, Choi Han bắt đầu suy nghĩ. Cậu tưởng tượng cao với cả hai sức mạnh cổ đại thuộc tính đất chiến đấu chống lại White Star. LT, đúng thế, nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu chúng ta hy sinh một người với tất cả sức mạnh thuộc tính đất, chẳng phải những người khác sẽ bị thương ít hơn và thế giới hòa bình hơn, khiến mọi người dễ dàng hơn sao? GT, Choi Han nghe thấy giọng nói thoải mái của Cao. Chúng ta cần phải di chuyển theo cách hiệu quả nhất. Ngươi cũng đã đồng ý với ta rồi. Bộp, bộp, Choi Han nói trong vô thức sau khi cảm thấy Cao vỗ vai mình như đang an ủi và cho cậu biết Cao hiểu cậu đang nghĩ gì. Đúng thế, Cao Nim. Tôi hiểu, tôi đã đồng ý với cậu. Tuy nhiên, tôi đã đồng ý khi không biết sẽ khó khăn như thế này. Choi Han, tôi nhận ra điều đó sau khi tự mình sử dụng một sức mạnh cổ đại. Tôi nhận ra cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn và khổ sở, Cao Nim. Sương mù trở nên ít hơn khi họ tiến đến đỉnh núi. Choi Han tiếp tục nhảy qua những tảng đá vững chãi và chạy lên. Cậu lớn giọng như để giải tỏa nỗi thất vọng của mình và di chuyển theo kiểu ngoằn ngoèo để né con rắn. Tôi cũng nhận ra cậu đã tự mình ôm lấy tất cả những đau đớn và đau khổ đó cho riêng mình. Và sau đó cậu tiếp tục thúc đẩy cơ thể mệt mỏi để làm nhiều việc hơn vì lợi ích của tương lai. Tâm trí và cơ thể mệt mỏi của cậu chắc hẳn đã cảm thấy nặng nề biết bao. Tôi nói bây giờ tôi đã hiểu tất cả. Cao yếu hơn Choi Han. Tấm của Cao được cho là cũng giống như thủy tinh. Nghĩ về điều đó khiến Choi Han nghĩ mình là một người tồi tệ khi không nghĩ đến việc phải chịu đựng Cao như thế nào cho đến gần đây. Nó phải được rất, rất khó khăn. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu mong muốn hy sinh bản thân của Cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao là một người đã mất gia đình của mình, nhìn thế giới trở nên hoang tàn, và mất tất cả bạn bè của mình. Những khoảnh khắc này phải quý giá biết bao đối với một người đã mất tất cả. Choi Han giờ có thể dễ dàng nhận thấy tình bạn và sự dịu dàng bên dưới vẻ mặt lạnh lùng và giọng điệu thẳng thừng của Cao. Đó là lý do tại sao lần này cậu muốn làm điều đó. Mặc dù không thể mang cùng trọng lượng như Cao, nhưng cậu muốn mang ít nhất một nửa khối lượng đó. Tôi không thể nhìn cậu đau khổ và chịu đau đớn một mình nữa, Cao Nim. Tôi biết tôi đang cố chấp, nhưng lần này xin hãy lùi lại. Không phải lúc nào cậu cũng nói những điều như thế này, Cao Nim. Trẻ con cần để mọi việc cho người lớn. Trước đây Choi Han chưa bao giờ nói một cách kiên quyết như vậy với Cao. Tuy nhiên, một khi họ kiếm được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất này, họ sẽ bắt đầu để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng chống lại White Star. Đó là lý do tại sao cậu cần phải hành động như thế này bây giờ. Nếu không làm điều này bây giờ, cậu không thể tưởng tượng Cao sẽ hành động như thế nào trong trận chiến đó sau này, cũng như những gì Cao sẽ cố gắng hy sinh. Tôi là một người trưởng thành, hơn cậu về tuổi tác, vì thế Cao Nim, những đứa trẻ như cậu nên để mọi thứ cho những người lớn như tôi. Cậu hiểu không? Cao lắng nghe Choi Han nói lan man rồi bày tỏ tâm sự thật lòng của mình. Không, ta không đau lắm. À, thôi nào, Cao hơi co người lại vì sợ hãi. Có phải tên này vừa giận mình không? Cao có một chút sợ. Không, là bất ngờ. Tuy nhiên, cậu đã nói sự thật. Cao không đau đớn nhiều vì nhờ có sinh lực trái tim. Có một vài lần cậu đau, nhưng nhìn chung thì không đau lắm. Mình cũng không đau lắm. Và làm ơn, đừng cố gắng làm mọi thứ một mình. Xin cậu đấy. Không, tất cả chúng ta đang làm điều đó cùng nhau. Làm ơn đấy. Cao im lặng sau khi nghe giọng nói nghiêm túc của Choi Han. Đó là thời điểm đó. Hai người các cậu không nên cãi nhau nữa. Tại sao tự dưng ông ta nhảy ra vậy? Đá tảng đột nhiên tỏ ra nghiêm túc khi bắt đầu nói chuyện với Cao. Cậu có biết chuyện này không? Biết về cái gì? Những sức mạnh cổ đại như bọn ta đã tìm ra một sự thật đáng kinh ngạc. Cậu có tò mò muốn biết nó là gì không? Cao, cậu đang bỏ cuộc, phải không? Từ nay tôi sẽ đau cùng cậu. À, tại sao cả hai đều hành động như thế này? Nó xảy ra khi Cao sắp cau mày. Cậu và White Star có sức mạnh hoàn toàn trái ngược nhau. Hả, Cao Nim, làm ơn đừng hả. Và giả vờ không biết gì hết, tôi sẽ không bị lừa đâu. Cao lúc này mới phớt lờ Choi Han. Sau đó, cậu tập trung vào những gì đá tảng đang nói. Ngọn lửa thảm họa của White Star và ngọn lửa thanh tẩy của cậu. Mặc dù keo kiệt được gọi là ngọn lửa hủy diệt, thuộc tính của ông ta là thanh tẩy. Nước trên trời là một ngọn giáo. sau đó là bức tường nước của White Star. Nó là khiên, âm thanh của gió là bão và chuyển động, còn của White Star là bức tường gió. Ta chưa biết về sức mạnh cổ đại thuộc tính cây của hắn. Như Đá Tảng vừa nói, họ vẫn chưa biết về sức mạnh cổ đại thuộc tính cây, nhưng vì một số lý do kỳ lạ, tất cả các thuộc tính khác đều đối lập nhau. Cuối cùng là Tảng Đá cố gắng phòng thủ và Tảng Đá đẫm máu. Đá Tảng bình tĩnh tiếp tục nói, cậu sợ sự cân bằng của cậu sẽ bị phá hủy khi thêm một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất khác, phải không? Bạn của cậu ở đây dường như cũng đang lo lắng cho cậu về vấn đề đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta có lẽ sợ rằng cân bằng của cậu sẽ bị phá hủy khi thêm một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất khác, phải không? Sự bình tĩnh của ông ta có một chút ấm áp, giống như ông ấy đã hiểu ra mọi thứ. Chúng tôi cũng lo lắng cho cậu. Tất nhiên, chúng tôi biết cậu sẽ không đau đớn nhiều như những gì anh chàng đằng kia nghĩ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cậu không phải chịu đau đớn gì cả. Dù sao, chúng tôi đã đưa ra một giải pháp cho cậu. Một giải pháp, Đá Tảng trầm giọng nói và đôi mắt của Cao mở to. Lấy hết, mình có nghe đúng không vậy? Một khi White Star đã chết, hãy lấy tất cả sức mạnh cổ đại của hắn. Cậu có lấy sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời hay không, nhưng lấy những sức mạnh cổ đại thuộc tính khác là tùy thuộc vào cậu. Và cơ thể của cậu sẽ trở lại cân bằng sau đó. Thế nào, cơ thể của cậu sẽ được cân bằng vì có hai thuộc tính trong số mỗi loại thuộc tính. Cậu làm mọi thứ và trở thành người mạnh nhất, rồi White Star sẽ biến mất, và cậu sẽ mạnh. Sẽ không ai có thể chạm vào cậu dù cho cậu có sống cuộc sống rác rưởi nhất có thể. Cậu nghĩ sao? Loại nào, Cao gần như thốt ra thành tiếng những suy nghĩ của mình nhưng vẫn kiềm lại. Tất nhiên, chúng tôi đã nghĩ đến việc cậu sẽ phải chịu những cơn đau như thế nào vì cơ thể sẽ không thể cân bằng cho đến khi có được những sức mạnh đó. Nhưng cậu vẫn chưa quên, phải không? Giọng Đá Tảng vang lên đầy tự hào. Cậu có ta và sinh lực trái tim. Đã có lúc Đá Tảng đáng sợ đã biến cơ thể của Cao trở nên cứng cáp trong 3 ngày vì sợ rằng tấm của cậu sẽ bị vỡ. Khả năng phục hồi của sinh lực trái tim đã giúp Cao sống sót. Và ta sẽ kìm nén sức mạnh của mình. Cậu có thể coi nó gần như được niêm phong. Ta có thể làm nhiều điều đó cho cậu. Hơn nữa, nếu Đá Tảng ngăn chặn sức mạnh của ông ta đến mức tự phong ấn, thì sức mạnh thuộc tính đất mới đi vào cơ thể của Cao sẽ không phải là gánh nặng. Hãy lấy tất cả và làm như cậu muốn. Ha ha ha ha, Cao bắt đầu suy nghĩ khi lắng nghe tiếng cười sảng khoái của Đá Tảng. Đó là một ý kiến hay. Nó đã là một ý tưởng rất hay đấy. Nói với cậu hãy nắm lấy mọi thứ, đó là một gợi ý với quy mô cực kỳ lớn khiến Cao, người không quan tâm đến quyền lực cũng như danh vọng mà chỉ quan tâm đến tiền bạc để sống cuộc sống buông thả của mình bắt đầu cảm thấy hứng thú. Những điều kỳ quặc mà cậu không ngờ tới này lần đầu tiên đã cho cậu một ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, cậu nghĩ sao? Cao Nim, Đá Tảng và Choi Han, những người đang chờ câu trả lời của Cao cuối cùng cũng nghe thấy cậu trả lời. Tôi cũng có một phương pháp. Hả, cậu nói gì cơ? Không, ta đang nói có một cách để ta có được sức mạnh đó mà không phá vỡ cân bằng và cũng như không chịu đau. Bộp, Choi Han, người đã chạy đến đỉnh núi từ khi nào, khuôn mặt thẫn thờ. Cậu không hiểu Cao đang muốn nói gì. Thực sự có một phương pháp như vậy. Cao khẽ thì thầm vào lúc đó. Choi Han. Ngươi còn nhớ trưởng nhóm Lee Soo-hyuk, phải không? Một thứ gì đó thoáng qua trong đầu Choi Han ngay lúc đó. Ta có một trong những khả năng của trưởng nhóm. Ngươi nghĩ ta đã nhận được cái nào? Cao tiếp tục nói với Choi Han, ngươi chỉ có thể tạo ra một tiếng âm thanh ngắn lúc này. Thả ta xuống, Choi Han ngay lập tức thả Cao xuống. Cao đứng trên mặt đất và nhìn xung quanh. Cậu có thể nhìn thấy ngọn núi phủ đầy sương mù cũng như khung cảnh phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cậu quay đầu lại nhìn con rắn đang đuổi theo mình. Đôi mắt con rắn lớn đang nhìn Cao như muốn xé xác cậu ra thành từng mảnh, và Cao bình tĩnh bắt đầu nói khi nhìn nó. Ta là người không muốn chịu đau nếu có thể. Cậu thực sự là loại người như vậy. Cao sẽ không có kế hoạch sử dụng bất kỳ sức mạnh cổ đại nào kể từ đây. Sột soạt, sột soạt. Cậu cởi cúc áo trên cùng và cúc áo trên tay áo. Cao lặng lẽ bắt đầu lẩm bẩm một mình khi nghĩ về trưởng nhóm Lee Soo-hyuk. Trưởng nhóm, anh biết tôi sẽ làm điều này, phải không? Trưởng nhóm Lee Soo-hyuk, một người mạnh được biết đến với nhiều khả năng của mình. Anh ta có một đặc điểm gọi là chém và một đặc điểm khác không tương thích. Đó là một thứ gì đó không hợp với một người luôn mang theo một thanh kiếm như anh ta. Trưởng nhóm Lee Soo-hyuk đã dùng một từ duy nhất để mô tả sức mạnh đó. Chấp nhận. cho dù đó là một vật phẩm hữu hình hay một sức mạnh vô hình. Khả năng này cho phép anh ta lưu trữ bất cứ thứ gì ở một vị trí nhất định. Nó hoàn toàn khác với khả năng chém của anh ta. Được rồi, đến đây với ta. Cao giang tay chào đón con rắn đỏ. Kim Rok-su và Lee Soo-hyuk. Hai sức mạnh của họ cùng tồn tại trong cơ thể của Cao bắt đầu chuyển động. Năm chương mới đều chưa trách chính tả. Nghỉ giết lúa luôn, không nhớ thứ mấy với thứ mấy hết. Cách chương.